Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, sắp trùng phùng. Từ vào lúc ban đêm bắt đầu, truyền thông cũng đang thảo luận Manchester City cùng Arsenal trận này tiêu điểm chi chiến. Đây là bản vòng thi đấu thụ nhất người chú mục tranh tài. Không nghĩ tới cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Manchester City tại sân nhà nhẹ nhõm đánh bại Arsenal. Đã nói xong thế lực ngang nhau đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại còn có 3 ngày chính là cùng Bayern Munich thời điểm tranh tài. Trận đấu này thắng lợi đối với Manchester City tới nói phi thường trọng yếu. Cái này tăng lên cực lớn đám cầu thủ lòng tin. Ta nghĩ bọn hắn có thể mang theo một cái tương đối nhẹ nhõm tâm tình đến đối mặt Bayern Munich. Cùng lúc đó, Manchester City tranh tài thu hình lại cũng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên đưa. Đến Van Gaal trên tay. Cái này đem có trợ giúp hắn phân tích Manchester City trạng thái. Ở trung tính nhắm vào sách lược. Mặc dù tại S tranh tài trong báo cáo, hắn cũng không có viết vinh quang một chữ. Nhưng là tại tranh tài thu hình lại bên trong. Vinh quang vẫn là trận đấu này bên trong làm người ta chú ý nhất người. Manchester City thứ nhất cầu chính là hắn sút xa đánh vào trên xà ngang lại đánh trúng Almunia phía. Sau lưng bắn ngược đi vào. Tiếp xuống hắn lại phản kích trung đánh vào cái thứ hai cầu. Có thể nói cái này cái thứ hai cầu để Arsenal ý thức được bọn hắn rất khó tái chiến thắng. Manchester City, về sau tranh tài đều đã mất đi lo lắng. Vinh quang vẫn là Manchester City linh hồn nhân vật. Trận đấu này biểu hiện của hắn khả năng tại bình thường fan bóng đá trong mắt không tính là quá đột xuất, nhưng là theo Van Gaal, đơn giản chính là quang mang vạn trượng. Hắn lúc đầu hy vọng cầu dò xét có thể mang đến cho mình càng nhiều còn lại Manchester City cầu thủ biểu hiện, nhưng bây giờ nhìn tranh tài thu hình lại về sau, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là vinh quang. Tiếp tục như vậy không được a. Van Gaal tắt đi TV, không thể tiếp tục xem tiếp, lại xem so tài thu hình lại, rất dễ dàng liền sẽ cho rằng Manchester City chỉ có một cái vinh quang. Những người khác là không khí, nhưng cái này hiển nhiên là không đúng. Hắn một lần nữa cầm lên ép cho hắn tranh tài báo cáo. Tại tranh tài báo cáo khúc dạo đầu liền rất rõ ràng viết. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City so sánh với dĩ vãng có biến hóa rất lớn. Nhất là cùng mùa giải trước so sánh. Bọn hắn tăng lên là thực lực tổng hợp. Ngoại trừ Vinh bên ngoài. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng cần đặc biệt chú ý cùng Arsenal sau cuộc tranh tài. Benitez cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cùng Bayern Munich so tài. Trên thực tế hắn tại cùng Arsenal trong trận đấu cũng đã bắt đầu vì trận tiếp theo Champions League. Tranh tài làm chuẩn bị, hắn tại Manchester City đánh vào cái thứ 3 cầu thời điểm. Liền bắt đầu thay người điều chỉnh. Hắn tuần tự thay đổi Schneider, Robinho cùng Matuidi 3 người. Thay đổi đều là chủ lực. Hắn nghĩ khiến cái này người thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời cũng cho dự bị cầu thủ càng nhiều ra sân thời gian. Bất quá vinh quang lưu tại trên sân bóng. Hắn không cần bị thay phiên, cũng không cần nâng lên thay đổi nghỉ ngơi. Tại đối Arsenal tranh tài kết thúc về sau, đương vinh quang xuất hiện lần nữa tại Carrington trụ sở huấn luyện thời điểm. Các phóng viên vây quanh hắn, nhưng là vấn đề đã cùng Arsenal tranh tài không quan hệ. Tất cả mọi người hỏi lại hắn có quan hệ Bayern Munich sự tình. Người khi đó rời đi Bayern Munich cố sự, mọi người đều biết. Như vậy lần này một lần nữa cùng Bayern Munich gặp nhau. Phải chăng coi là một lần báo thù đâu? Các phóng viên đưa ra một cái rất bình thường mẫn cảm vấn đề. Vinh Quang lắc đầu. Không, đây không phải báo thù. Đây chỉ là một trận phổ thông Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng là tại bây giờ chi này, Bayern Munich bên trong, có không ít người là ngươi đã từng đồng đội. Đúng vậy. Bất quá cùng trận đấu này không quan hệ. Ta cùng bọn hắn đều là bằng hữu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta tại trận đấu này bên trong quyết ra thắng bại. Kết. quả rút thăm sau khi đi ra. Mọi người phổ biến không quá xem trọng Manchester City. Nhưng là các ngươi vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong 4-1 đánh bại Arsenal. Đây có phải hay không sẽ cải biến mọi người đối với các ngươi ấn tượng? Ta không quan tâm ngoại giới đối với chúng ta là cái gì cái nhìn. Dù sao thắng trận cái gì cũng không dựa vào ngoại giới đánh giá. Ngươi có lòng tin tại sân nhà đánh bại Bayern Munich sao? Đương nhiên, nếu như tại đối Bayern Munich trong trận đấu tiến vào cầu, ngươi sẽ chúc mừng sao? Vinh Quang trước đó trả lời đều rất nhanh. Cơ hồ là các phóng viên hỏi vấn đề Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Vinh Quang liền lập tức cho ra trả lời. Nhưng là vấn đề này, hắn lại sửng sốt một chút. Các phóng viên chú ý tới Vinh Quang cái này sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng chưa nghĩ ra đâu. Sửng sốt về sau, Vinh Quang hồi đáp, ta không biết. Hắn thành thành thật thật trả lời vấn đề này. Hắn không biết, hắn xác thực không biết mình là không sẽ chúc mừng. Bởi vì hiện tại dù sao không phải tại thời điểm tranh tài. Cảm xúc cũng cùng trong trận đấu không giống. Nếu như mình nói sẽ không, nhưng là đến lúc đó một kích động chúc mừng đây. Nếu như nói mình sẽ chúc mừng, kết quả ở trong trận đấu đột nhiên không muốn chúc mừng đây. Những này đều nói không chính xác. Các phóng viên gặp Vinh Quang mặt lộ vẻ khó xử, cũng không có tiếp tục làm khó hắn, mà là kết thúc lần này phỏng vấn. Bất kể nói thế nào, Vinh Quang là một cái người thành thật. Điểm này không có gì tốt hắc. Âm mưu luận cũng làm không nổi. Ban đêm trong nhà, Vinh Quang vừa mới kết thúc mình tại trên sân huấn luyện về sau. Về đến nhà, trong phòng khách mở TV lên, nhưng không có người. Glassoe hẳn là mang theo hài tử đi ngủ. Trong TV tại phát ra Bayern Munich toàn đội ngăn lại Manchester tin tức hình tượng. Tại trong màn hình TV, Bayern Munich toàn thể cầu thủ từ sân bay trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Hiện trường vang lên một trận fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Còn có phóng viên nhấn máy ảnh cửa chớp thanh âm. Vinh Quang lần lượt nhìn xem những này Bayern Munich cầu thủ. Sau đó hắn phát hiện mình nhận biết khuôn mặt tựa hồ. Cũng không có mình tưởng tượng được nhiều. Thủ môn Rensing, hậu vệ Van Buyten, Demi Curly, Lam, giữa trận có Altin Top, Ribery, Schweinsteiger, quen thuộc người liền mấy vị này. Còn lại rất nhiều người đối với Vinh Quang tới nói đều tương đối xa lạ. Hắn tại Bayern Munich thời điểm, những người này hoặc là đều không có gia nhập liên minh, hoặc là liền còn tại đội thanh niên bên trong. Vinh Quang cũng chưa quen thuộc. Hắn đã từng các đội hữu rất nhiều người cũng đã rời đi chi này đội bóng. Tại mình cùng Margot rời đi về sau, đội bóng trải qua 2 lần đại thanh tẩy. Trên cơ bản đều sẽ lấy trước chi kia Bayern Munich rửa giấy sạch sẽ. Lucas đi Atletico Madrid, bây giờ đã là Atletico Madrid trong chủ lực phong. Đồng thời cũng tiếp tục ngồi vững vàng tại Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực phong vị trí. Ismael đi Hannover 96, nhưng là thụ thương bệnh ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể tại Hannover 96 đánh dự bị. Misimovic đi Wolfsburg, hắn ở nơi đó theo mình ân sư Margot lần nữa thu được Bundesliga quán quân. Chokhovski đi Hamburg, tại Hamburg hắn là tuyệt đối chủ lực. Balak tại Chelsea, cũng là chủ lực cầu thủ. Đã từng đội trưởng, môn thần Can đã xuất ngũ. Cùng hắn cùng một chỗ xuất ngũ còn có Sanyon, Jeremy cùng Lizarazu. Nhìn xem chi này có chút xa lạ Bayern Munich. Vinh Quang lắc đầu. Ngay lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Schweinsteiger đánh tới. Này, tiểu trư. Vinh Quang nhận điện thoại nói. Này, Vinh. Người vẫn chưa ngủ sao? Ta vừa mới luyện bóng trở về. Vinh Quang nói. À, ta đem cái này gốc dạ quên. Ta quên ngươi là một cái huấn luyện cuồng ma. Ngươi đang luyện cái gì? Không nói cho ngươi. Tránh cho các ngươi nâng lên đề phòng. Vinh Quang cười nói. Chúng ta bây giờ nhưng là đối thủ. Hắn là nói đùa. Nhưng là bên kia Schweinsteiger lại đột nhiên thở dài. Ai? Đúng vậy à. Chúng ta bây giờ là đối thủ. Nếu như có thể tuyển, ta thật không muốn đối phó với ngươi tay. Vinh, hắn kiểu nói này, Vinh Quang cũng trầm mặc. Ta gọi điện thoại đến chủ yếu là nghĩ đến đi vào ngươi trên địa đầu. Làm sao cũng phải cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Còn lại đã không còn gì để nói. Chúng ta ở trong trận đấu gặp đi. Vinh, Service Tiger đang muốn cúp điện thoại. Nhưng Vinh Quang lại kêu hắn lại. Chờ một chút, Tiểu Trư, tranh tài kết thúc về sau chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Đem Philip cùng Frank đều gọi. Tốt, ai thua ai mời khách. Service Tiger thanh âm tinh thần nhiều. Không tầm thường đều là thắng trận mời khách à, vậy không được. Vinh, nhất định phải ai thua ai mời khách. Cho nên vì không mời khách, chúng ta sẽ liều mạng cầm xuống trận đấu này. Service Tiger nói, nhớ kỹ mang đủ tiền. Chúng ta muốn ăn Manchester City tối. Quý, Service Tiger cúp điện thoại về sau đi ra cửa tìm Ribery cùng Lam. Thông chi bọn hắn tại sau trận đấu cùng Vinh Quang ăn cơm chung sự tình. Người cùng Vinh gọi điện thoại. Lam mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, Service Tiger gật gật đầu. Thật sự là giảo hoạt. Ta còn nói một hồi cho hắn đánh đây này. Không nghĩ tới vậy mà để ngươi vượt lên trước. Chính ngươi quá lề mề. Philip, phải có hành động lực. Hành động lực hiểu không? Ribery ở bên cạnh nhìn xem hai cái đội bạn cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ. Lại có chút thất thần. Cùng Vinh gọi điện thoại a. Frank, ngươi không cho Vinh gọi điện thoại sao? Vui đùa ầm ĩ sau khi. Service Tiger hỏi Ribery. Ribery sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu, cười nói, nên nói ngươi đều nói, ta đợi đến thời điểm tranh tài lại cho hắn nói đi. Nói xong hắn đứng dậy, ta đi về nghỉ trước, nhìn xem Ribery rời phòng. Service Tiger quay đầu nhìn về phía Lam, Frank không dám cho Vinh gọi điện thoại. Lam nói, tại Vinh trước khi đi, Vinh là chi này đội bóng hạch tâm, hắn dẫn đầu đội bóng lấy được nhiều như vậy quán quân. Hắn sau khi đi, tất cả mọi người nói Frank là đội bóng hạch tâm. Frank là Vinh người nối nghiệp. Liền ngay cả huấn luyện viên cũng đều là an bài như vậy. Nhưng là mùa giải trước, hắn cái này hạch tâm lại làm cho đội bóng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Service Tiger, thấp giọng nói, đến bây giờ Bayern Munich fan bóng đá còn không cách nào quên Vinh. Mùa giải trước vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân về sau ta liền trên khán đài nghe được có fan. Bóng đá để Frank Lan. Bọn hắn cần Vinh. Frank biểu hiện tốt. Mọi người vậy hắn cùng Vinh đến so. Biểu hiện không tốt. Cầm Vinh mắng hắn. Hắn cứ như vậy một mực sống ở Vinh trong bóng tối. Nói xong. Hắn lắc đầu. Cho nên Frank đối với gặp lại Vinh chuyện này. Tâm tình nhất định là phi thường phức tạp. Hắn sẽ ở trong lòng oán trách Vinh sao? Service Tiger hỏi, làm nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, kia ngược lại sẽ không? Frank không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng truyền thông cùng fan bóng đá những cái kia ngôn luận xác thực sẽ để cho hắn qua rất thống khổ. Cái này mùa giải, đội bóng lại mua được Robben, người biết ta nghĩ tới điều gì sao? Service Tiger sửng sốt một chút sau đó nói. Vinh, Lam gật gật đầu, Vinh trước khi đi, câu lạc bộ mua Frank, sau đó Vinh đi, Frank làm hạch tâm, bây giờ tại đội bóng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Frank biểu hiện nhận lấy phê bình, câu lạc bộ lại mua cái Robben, ai biết có thể hay không để Frank dẫm vào Vinh vết xe đổ đâu. Service Tiger thở dài, thật không biết hơn đang suy nghĩ gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.